nơi anh đến chỉ có mùa đông, chỉ có giá băng và lạnh lẽo. Nơi anh đến không có bóng hình của em yêu bên cạnh ai. Xa xa ngàn xa nơi khuất trùng mây, anh đến là rơi ngồi anh nhớ đến em. Bây giờ ta đã cách xa nhau, nhưng anh sẽ giữ sâu trong lòng lời yêu thương em đã trao. Khi bên nhau những phút yêu đau, dù cho ta xa nhau, dù cho ta đôi nơi, những con tim anh luôn giữ. Nụ hôn đó em đã trao, khi bên nhau say đắm dù anh không bên em, dù em nơi phương xa, những con tim anh luôn nhớ đến em. Nơi anh đến chỉ có mùa đông, giá băng và lạnh lẽo. Nơi anh đến không có bóng hình của em yêu bên cạnh ai. Xa xa ngàn xa nơi khuất trùng mây, anh đến là rơi ngồi anh nhớ đến em. Bây giờ ta đã cách xa nhau, nhưng anh sẽ giữ sâu trong lòng trong tim anh luôn.